Luân hồi đan đế, chương 1735, giết ngược, góc truyện audio.com. Bên trái sát thủ thật nhanh né tránh, Lăng Vân không có đánh trúng hắn huyệt thái dương, quả đấm rơi vào hắn trên huyệt thái dương phương. Trong phút chốc, bên trái sát thủ xương hộp sọ, trực tiếp ở Lăng Vân một kích này xuống bể tan tành gần phân nửa. Phịch, bên trái sát thủ rớt bay ra ngoài. Nửa chết nửa sống nằm trên đất. Hắn không hổ là nửa bước bất hủ võ già. Sinh mệnh lực mạnh mẽ. Như vậy cũng chưa chết. Không chờ Lăng Vân đối với bên trái sát thủ tiến hành tuyệt sát, phía bên phải sát thủ đây là đã chém bay tên sát thủ thứ nhất thi thể. Phía trước không có trở ngại. Cái này phía bên phải sát thủ lập tức cầm kiếm đâm về phía Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác. Hắn không tránh không tránh, vẫn là một quyền đánh ra, đương một tiếng, phía bên phải sát thủ lợi kiếm, rất miễn cưỡng bị Lăng Vân quả đấm đánh gãy, phía bên phải sát thủ con ngươi co rúc một cái, thần sắc kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như thế biến thái, đối phương lại có thể trực tiếp tay không, đem kiếm hắn đánh gãy. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh. Đối phương thực lực đã vượt qua hắn không chỉ một cấp bậc. Nhưng Lăng Vân vậy không đối với phía bên phải sát thủ tiếp tục đuổi giết. Bởi vì, chân chính nguy cơ ép tới gần. Tên kia một mực không có động thủ hạng ba sát thủ. Vào giờ khác này động, đối phương tựa hồ cảm thấy đây là một tuyệt cao cơ hội. Vì vậy quả quyết đối với Lăng Vân phát động tập sát. Bất hủ cấp sát thủ uy năng, vào giờ khắc này bộc phát ra, mau, đối phương tốc độ, là trước những cái kia nửa bước bất hủ sát thủ gấp mấy lần. Cơ hồ người khác mới vừa cảm ứng được hắn ra tay. Hắn công kích thì đã đi tới trước người. Nếu như đổi thành những người khác, giờ phút này khẳng định không phản ứng kịp. Chỉ tiếc, Lăng Vân sớm biết hắn núp trong bóng tối. Há lại sẽ không làm bất kỳ phòng bị nào. Kim ngọc tay, Lăng Vân tay trái, sớm đã khai mở kim ngọc tay. Nhất thời, hắn bàn tay trái, hóa thành kim ngọc sắc, nhìn như giống như hoàng kim bảo ngọc. Leng keng, vậy không mục nát cấp sát thủ vũ khí là cầm khinh bạc loan đao. Cái này một đao vốn là có thể chết người sát chiêu. Quảng cáo. Có thể theo Lăng Vân ra tay một cái. Khinh bạc loan đao lại bị Lăng Vân tay trái. Trực tiếp nắm ở trong tay. Làm sao có thể. Bất hủ cấp sát thủ hoảng sợ biến sắc. Hắn cái này loan đao. Là bất hủ cấp bảo vật. Lăng Vân ngược lại tốt. Trực tiếp lấy tay đi bắt. Thật vẫn đem hắn loan đao bắt lại. Bắt được loan đao. Lăng Vân nhưng cũng không có cảm thấy vui sướng hoặc là kiêu ngạo. Ngược lại khẽ cau mày. Hắn kim trên tay ngọc. Tiếp xúc loan đao vị trí. Có nhàn nhạt vết rách. Cái này thuyết minh hắn kim ngọc tay. Bị cái này loan đao cắt tổn thương. Xem ra kim ngọc tay lực phòng ngự cũng là có hạn. Lăng Vân nhất thời làm ra phán đoán. Bất hủ cấp thấp công kích. Còn kém không nhiều là kim ngọc tay có thể miễn tội cực hạn. Đổi thành bất hủ trung cấp cao thủ công kích. Ta nếu như dám trực tiếp đi bắt, phỏng đoán tay cũng sẽ bị chặt. Cứ việc theo hắn tu vi tăng lên, kim ngọc tay lực phòng ngự vậy đang tăng lên. Nhưng tổng thể trên vẫn là có chút không theo kịp tình thế. Có cơ hội, còn được tìm càng nhiều hơn huyền kim dịch. Lăng Vân thầm nghĩ, tăng lên kim ngọc tay lực phòng ngự. Có hai cái con đường. Một là tăng lên tu vi. Hai chính là hấp thu càng nhiều hơn huyền kim dịch. Trong đầu ý niệm chợt lóe lên. Lăng Vân động tác cũng không có chậm. Bắt bất hủ cấp sát thủ loan đao sau đó. Lăng Vân cái tay còn lại bên trong. Đã xuất hiện tinh long kiếm. Keng. Hắn một kiếm chém ra. Đối diện bất hủ cấp sát thủ phản ứng cực nhanh. Quả quyết bỏ qua loan đao. Cho dù như vậy. Hắn né tránh được vẫn hơi chậm. Phốc suy, cái này không mục nát cấp sát thủ cầm người cầm đao cánh tay. Bị Lăng Vân một kiếm chặt đứt, Lăng Vân đang muốn đuổi giết, bỗng nhiên giật mình trong lòng. Một cổ mãnh liệt hơn nguy cơ xông lên đầu. Dù muốn hay không, hắn liền hướng bên cạnh một bên. Hưu, cơ hồ đồng thời, một chi mũi tên ngắn phá không tới. Là tên kia ẩn núp bất hủ cấp nổ thù. Đối với Lăng Vân phát ra bắn, đối phương lựa chọn thời cơ vô cùng là xảo quyệt. Cho dù Lăng Vân đối với hắn sớm có phòng bị, vẫn là suýt nữa trước liền nói. Cánh tay bị cọ sát ra một cái vết máu. Nhưng đây cũng là Lăng Vân một mực chờ đợi thời cơ. Vậy không mục nát cấp nổ thủ như vẫn ẩn núp, Lăng Vân cũng không dám đối với hắn như thế nào. Trong tay đối phương phá cương nỏ có thể không phải là đùa. Lăng Vân đối với phá cương nỏ cũng là kiêng kỵ vạn phần. Đối phương không nhúc nhích, liền từ đầu đến cuối đối với Lăng Vân sinh ra uy hiếp vô hình. Bây giờ đối phương cái này động một cái, nhưng ngược lại có sơ hở. Quy nhất thuật ám sát, ngay tức thì, Lăng Vân bỏ qua đối phó những sát thủ khác. Quả quyết đối với cái này nổ thủ phát động quy nhất thuật ám sát. Vậy nổ thủ mới vừa bắn qua một lần phá cương nỏ. Trong thời gian ngắn, đã không kịp bắn lần thứ hai. Lăng Vân lợi dụng, chính là cái này kẽ hở. Lăng Vân một kích này biết bao khối. Cơ hồ chính là tàn quang chớp mắt. Lăng Vân liền tới đến bất hủ cấp nổ thủ trước người. Đây là... Vậy không mục nát cấp nổ thủ vậy phát hiện, hắn đã không có cách nào dùng phá cương nỏ bắn Lăng Vân. Chỉ có thể dùng thực lực bản thân ngăn cản, sấm chớp mưa bão tay. Cái này không mục nát cấp nổ thủ nhanh chóng lộ ra tay phải. Đùng đùng, trên tay phải của hắn, chợt bộc phát ra vô số cuồng bạo lôi quang. Những lôi quang này, hóa thành một cái sấm chớp mưa bão tay khổng lồ. Hướng về phía Lăng Vân hung hăng vỗ tới. Cái này không mục nát cấp nổ thù. Hiển nhiên là muốn dùng loại phương thức này bức lui Lăng Vân. Chỉ cần có thể cùng Lăng Vân kéo ra khoảng cách. Như vậy chiến trường liền sẽ lần nữa trở lại hắn nắm giữ phạm vi. Mà hiện tại cái loại này cận chiến. Đối với nổ thù mà nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Đối mặt bất hủ cấp nổ thù công kích. Lăng Vân không có chút nào lui bước, thành bại ở chỗ này nhất kích, nếu như không cách nào ở một kích này đánh tan đối phương. Như vậy hắn lợi dụng tiên tri ưu thế, tỉ mỉ bố trí chàng này cục, liền sẽ hủy bỏ. Đến lúc đó, hắn khẳng định liền không cách nào đem mấy tên sát thủ này đều lưu lại. Bành ầm, hai bên mãnh liệt va chạm, Lăng Vân lực lượng hạng mạnh. Vận dụng quy nhất thuật ám sát sau đó, hắn chân cương lực, trực tiếp bạo tăng đến 3.8 triệu voi, quảng cáo, lực lượng này, đã gần bất hủ cấp 8. Bất hủ cấp nổ thủ sấm chớp mưa bão tay, nháy mắt tan vỡ, keng, một khắc sau, Lăng Vân bàn tay bắt được bất hủ cấp nổ thủ cổ. Không chần chờ chút nào, hắn hung hăng dùng sức, rắc rắc. Bất hủ cấp nổ thủ cổ, bị Lăng Vân tại chỗ bẻ gãy. Sau đó Lăng Vân chân cương mạnh nữa một xông lên, liền đem cái này không mục nát nổ thủ thật hồn cho đánh nát. Bất hủ cấp tồn tại, ước chừng tiêu diệt thân xác đối phương đều sẽ không chết. Còn được đem thật hồn cho một giày chém chết. Một màn này, trực tiếp đem những sát thủ khác dọa cho được hồn phi phách tán. Trốn. Bọn họ quyết định thật nhanh, kinh hoàng chạy trốn, Lăng Vân không đuổi theo giết bọn họ, bởi vì không cần phải, còn sống sát thủ chỉ còn lại hai cái, bọn họ mới vừa chạy đi không tới 7 cái hô hấp, liền bị người một tay một cái gọi trở lại, tiến vào Lăng Vân gian phòng, chính là Đường Vận Khanh, những sát thủ này liễm tức thuật rất lợi hại, ban đầu. Cho dù Đường Vận Khanh cũng không có nhận ra được, nhưng theo Lăng Vân cùng một đám sát thủ kịch chiến, chân cương lực giật tán, Đường Vận Khanh tự nhiên không có thể không biết, lấy nàng tu vi, bắt cái này hai cái chạy trốn sát thủ, không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng, thật là to gan, lại dám chạy đến ta tuyết lâu tới giết người. Đường Vận Khanh tức giận cuồn cuộn. Nàng thật không nghĩ tới. Những sát thủ này lá gan sẽ lớn như vậy. Trực tiếp lẻn vào đến Tuyết Lâu tới ám sát Lăng Vân. Giết chúng ta đi. Vậy không mục nát cấp sát thủ nói. Sát thủ ám sát thất bại. Còn rơi vào trong tay địch nhân. Phải có hy sinh giác ngộ. Nhưng cũng không phải là mỗi sát thủ cũng như thế kiên định. Khác một cái nửa bước bất hủ sát thủ nhưng sợ hãi nói. Không, không nên giết ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.